Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 744, chương 740, Phục Hy Đại Đế bị phản kích. Đừng nhìn Văn Diễm không thích nói chuyện, nhưng hắn cái này vừa nói, ai cũng không dám xem nhẹ hắn. Lô sức cường đại đến, không có gì sánh kịp tình trạng. Ngươi, các ngươi, Vũ Khí Nam lập tức bị nói một câu nói đều nói không nên lời. Nhìn tương đối xấu hổ, hẳn là, ngươi cũng muốn học hắn. Văn Diễm ánh mắt liếc nhìn tới, nhìn xem Vũ Khí Nam nói, hắn cả người lộ ra phi thường bá khí, mà lại đây mới thật sự là hộ đệ cuồng ma a. Có dạng này một cái bảy đường dành cho người đi bộ tôn ca ca. Kia đệ đệ làm nhân tộc mới thống lĩnh có cái gì không thể. Lại nói, cái này cái nhân tộc mới thống lĩnh vẫn là nhân tộc tứ đế toàn lực tiến cử a. Hừ, kể từ đó, Vũ Khí Nam chỉ có thể làm hừ một tiếng, lui về tòa bên trong, coi như hắn chính là sáu bước đạo tôn đỉnh phong. Nhưng chỉnh thể thực lực cảnh giới, há có thể cùng bảy đường dành cho người đi bộ tôn so sánh. Nhưng, hắn thời khắc nghiêng đầu nhìn lại, tựa hồ là đang chờ đợi người nào, đã lại không dị nghị. Vậy ta lần nữa tuyên bố, nhân tộc đại đệ tử Văn Sơn, là nhân tộc mới nhất thống lĩnh. Từ đó về sau, phàm là nhân tộc ta, gặp hắn như thấy hữu sào đại thần. Nhìn thấy chàng diện yên tĩnh xuống tới, Phục Hy đại đế âm thầm khen một chút Văn Diễm phương pháp làm việc. Sau đó trực tiếp đứng người lên nói, một thanh âm hạo đãng truyền ra, trong thánh điện bên ngoài nghe rõ ràng. Thế là, khi hắn lời nói này ra về sau, một trận tiếng chúc mừng truyền đến, đối Văn Sơn xưng hô cũng thay đổi, không còn gọi là nhân tộc thiếu đế cùng thiếu đế, mà là nhân tộc thống lĩnh cùng thống lĩnh. Đa tạ đại gia ủng hộ, ta Văn Sơn tại nơi này cam đoan, từ đó về sau ta đem dẫn đầu nhân tộc đi hướng phồn hoa, ta đem cùng ở đây các vị đồng cam cộng khổ. Mặt khác, chúng ta đã vì nhân tộc khi đảm nhiệm lên chúng ta nhân tộc cứu thế trách nhiệm. Vu tộc có tổ Vu Cộng Công cùng Trúc Dung đụng gãy trụ trời Bất Chu Sơn, dẫn đến tai nạn vô tận, siêu thoát chi địa tiếp cận sụp đổ. Mà nhân tộc ta có nữ hoa đại thần tìm kiếm bốn phương ngũ thải thần thạch, cho đến trước mắt còn thiếu trong đó một viên. Từ hôm nay bắt đầu, phàm là nhân tộc ta đệ tử đều đem khắp nơi tìm Cửu Châu Tứ Hải, giúp nữ hoa đại thần tìm kiếm ngũ thải thạch, phụ trợ nàng luyện thạch bổ thiên. Lúc này, tại sở hữu người chúc mừng âm thanh bên trong, Văn Sơn cao giọng nói, không giống thân phận, liền sẽ sinh ra không giống khí chàng. Bây giờ Văn Sơn chính là như thế, làm nhân tộc đại đệ tử thời điểm hắn khôn khéo tài giỏi. Mà bây giờ làm nhân tộc mới thống lĩnh, hắn thì có một đời kiêu hùng khí thế. Văn Sơn, vốn là Hạo Thiên Vương triều nhị hoàng tử, thiên quyết định chính là muốn làm một phen đại sự nghiệp. Bây giờ làm nhân tộc mới thống lĩnh, bất quá là đăng lâm cửu trọng thiên thứ một bước mà thôi. Hậu sinh khả úy, lời nói này tốt, bản đế kính Văn thủ lĩnh một chén. Nhìn thấy bây giờ thế đã đại thành, Thần Nông đại đế trực tiếp giơ ly rượu lên nói, hắn cùng hữu xào quan hệ vốn là không sai, mà lại hắn cũng rất thích Văn Sơn đứa bé này, cho nên xưa nay không thích nói nhiều chuyện hắn. Hôm nay một lòng đang ủng hộ Văn Sơn. Nhưng, ngay tại hắn trong lời nói, có người âm trầm mà nói, nhân tộc, sâu kiến vậy, từ hôm nay bắt đầu, chúng tộc bên trong lại không nhân tộc. Oanh, một tiếng bạo hưởng bên trong, một con chiếc đỉnh lớn màu vàng óng bạo bay tới. Khí chàng bạo tạc, ẩn chứa đại khủng bố lực lượng. Thí thần giết Phật cảm giác, trực tiếp vọt tới Văn Sơn trung ương thủ tịch vị trí. Ngươi dám, trước hết nhất gầm thét chính là Phục Hy đại đế. Một đạo kim sắc cự long huyễn ảnh bên trong, cả tòa thánh điện nhiều một loạt phục hy đại đế, phân biệt lấy 4 đơn thuốc hướng đánh về phía chiếc đỉnh lớn màu vàng óng. Không hổ là nhân tộc đại đế, vẻn vẹn thời gian 1 năm, thực lực tăng nhiều a, chỉ sợ qua sang năm, chính là 8 đường dành cho người đi bộ tôn đại cường già. Phục hy đại đế khí thế bành trướng, khủng bố một phen, kim long thần công càng là cao minh a. Phục hy đại đế xuất thủ, bọn chuột nhắt còn không mau đi. Khi nhìn thấy phục hy đại đế bực này khí thế công pháp, cả tòa thánh điện bên trong nhân tộc lập tức truyền ra một trận âm thanh ủng hộ. Trong mắt bọn hắn, phục hy đại đế chi thần uy, có thể so với là hữu sào đại thần tại thế a. Nhưng lại tại bọn hắn khen ngợi bên trong, phục hy đại đế thân thể bay thẳng ra. Con ta, Hoa Tư nữ đế nổi giận gầm lên một tiếng, trống rỗng đánh ra nữ đế đại thủ ấn, cản trở một chút đỉnh đồng, thuận thế bay đến phục hy đại đế sau lưng tiếp nhận phục hy đại đế. Mẹ con đồng lòng, nhìn thấy phục hy đại đế thụ thương, Hoa Tư nữ đế đầy mắt đều là huyết. Cửu bộ đạo tôn đỉnh phong, rơi vào Hoa Tư nữ đế trong ngực phục hy đại đế. Thống ngổ nói ra câu nói này, sau đó miệng lớn phun ra một ngụm máu, cả người lâm vào trong hôn mê. Lúc đầu, lấy phục hy đại đế chiến tích, từ chính thức bước vào tu hành giới một khắc này bắt đầu, hắn chính là tiếp cận bất bại vô địch tồn tại, cả đời không có thua trận, mà lại, hắn đối địch xưa nay dũng mãnh dứt khoát, một khi xuất thủ, trong nháy mắt đem địch nhân giết thịt nát xương tan, liền xem như so với hắn địch nhân cường đại, cũng sẽ chấn nhiếp với hắn uy thế cuối cùng sẽ bị phản sát. Nhưng lần này, hắn thi triển Kim Long thần công chẳng những bại, mà lại thụ nặng như thế tổn thương. Cái này đã để thánh điện chúng cường nội tâm chấn nhiếp không thôi. Mà, khi nghe được hắn nói ra cửu bộ đạo tôn đỉnh phong 6 cái chữ, toàn bộ thánh điện lập tức sôi trào lên, hỗn loạn thành một mảnh, mỗi người cũng đều cực độ khẩn trương. Chuyện gì xảy ra? Phục hy đại đế đô bại, trận này cầm còn phải đánh thế nào? Tới thế nhưng là cửu bộ đạo tôn đỉnh phong a, trừ phi là cổ thần xuất thế, nếu không căn bản không có cách nào đánh. Ai, đây là chúng ta nhân tộc biệt khuất nhất một lần. Vừa sinh ra mới thủ lĩnh, liền muốn bị người diệt toàn tộc. Đáng tiếc a, cái này Thánh Sơn không có cổ thần trấn áp, thủ lĩnh căn bản là không có cách đặt chân. Được rồi, chúng ta đừng xuất thủ. Một bên nhìn xem chính là, ngay cả phục hy đại đế đô không chịu nổi một kích. Chúng ta đi lên chính là muốn chết a. Đừng nói tộc khác, chính là nhân tộc một chút tu sĩ đã có so đo. Bắt đầu làm cỏ đầu tường chuẩn bị. Trên thực tế, đến trình độ này, liền xem như không làm cỏ đầu tường cũng vô ích. Dù sao, thực lực chênh lệch quá nhiều. Cửu bộ đạo tôn đỉnh phong, cái này chênh lệch một bước, liền có thể tiến vào cổ thần chi cảnh, cũng chờ thế là một tôn cổ thần hoặc là cổ ma đích thân đến. Vậy cái này trận cầm còn thế nào đánh? Đại đế cấp bậc cường giả, bình thường chế bá một thời đại, nhưng khi cổ thần hiện thế, bọn hắn cùng người thường đồng dạng hữu tâm vô lực, cực kỳ yếu ớt. Oanh, tại mãnh liệt tiếng nổ bên trong, một cái vóc người khôi ngô, cầm trong tay kim tháp cửu bộ đạo tôn cường giả tối đỉnh trực tiếp bước vào thánh điện. Có pháp bảo gia trì, trong thánh điện trận pháp đều ngăn cản không được hắn, trực tiếp bị một cước dẫm phế, cho bản đế đổ xuống. Tại thời điểm này, thần nông đại đế gào thét một tiếng, đem trong tay đan lô đánh ra ngoài. Đáng nhắc tới, đại đế đô có cái quái tập, vũ khí tùy thân đều là ngày thường thích nhất đồ vật. Thần nông đại đế yêu thích nhất luyện đan, cho nên binh khí chính là đan lô. Đan lô có thể lớn có thể nhỏ, còn có thể phun ra hỏa diễm. Bất quá, bây giờ là lấy nguyên thủy trạng thái trực tiếp đánh đi ra. nhìn như là nắm đấm lớn nhỏ một viên đan lô, nhưng nếu là đánh tới nhân thể, tất nhiên sẽ đem nhân thể đánh ra cái huyết động. Thần nông đại đế, bản đế giúp ngươi một tay. Hoa tư nữ đế đau lòng nhi tử, cho nên đồng thời xuất thủ, đánh ra một đạo bạch quang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.